Bạn gái tôi là trùm trường. Chương 8, khi hai ta về một nhà. Gocchuyenaudio.com. Lưu ý mọi người, chương này hơi 18 một chút xíu nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé. Cảm ơn ạ. Hai đứa bắt đầu vào cuộc. So Eun-jin nhẹ nhàng hỏi Yuna, cậu chuẩn bị chưa? Yuna gật đầu mà mặt đỏ phừng phừng lên. So Eun-jin lại gần hôn Yuna rồi bắt đầu dùng chiếc lưỡi của cậu ấy tiến vào bên trong miệng của Yuna, cô ấy không quen nên đã hơi khó chịu. Yuna ôm chặt So Eun-jin nhưng mà không dám la lên sợ nhà trường phát hiện. So Eun-jin hỏi, tớ biết cậu đang kiềm chế. Cậu cứ la lên đi, không sao đâu, tớ đóng hết cửa lại rồi mà không ai nghe thấy đâu. So Eun-jin cười, nhưng mà, Yuna thở hồng hộc, cậu mà không la lên là tớ làm mạnh hơn đó. So Eun-jin cười đều, So Eun-jin bắt đầu truyền qua tai của cậu ấy liếm vành tai làm cho Yuna nhột rồi từ từ cậu ấy di chuyển xuống ngực. So Eun-jin dùng miệng ở cúc áo ra còn tay thì sờ đùi cô ấy. Yuna bắt đầu có cảm giác nên đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa. Mình làm sao vậy, cơ thể mình nóng quá. Tại sao vậy? So Eun-jin làm việc ở ngực của cô ấy, Yuna bắt đầu kiềm chế không nổi nên là. A-hát-hát-hát, cô ấy kêu lên, So Eun-jin dừng lại rồi nhìn Yuna. Tiếng la của cậu câu dẫn lắm đó Yuna. Cười gian, tớ khó chịu lắm, cậu dừng lại được không? A-hát-hát-hát, hai ngón tay của cậu ấy bắt đầu tiến sâu vào trong. So Eun-jin đừng mà A-hát-hát-hát, chỗ đó tớ xin cậu đừng mà. Tớ xin lỗi cậu Yuna nhưng mà cậu đã hứa cho mình làm rồi mà. So Eun-jin nhìn mặt Yuna mà tay cứ tiếp tục hoạt động. Yuna khóc van xin So Eun-jin, dừng lại đi mà, tớ xin cậu đó, hu hu hu, cậu ấy thấy tội cô ấy nên đã dừng lại không làm nữa. So Eun-jin xoa đầu Yuna, tớ biết cậu sợ mà, vậy thôi từ giờ tớ chỉ hôn cậu thôi nhé. So Eun-jin cười, Yuna gật đầu rồi hai đứa dắt tay nhau đi ra ngoài rồi vào lớp học. Nè So Eun-jin, mai cậu rảnh không? Ừm rảnh, mà có chuyện gì không, mai cậu qua nhà tớ chơi đi được không, tại vì ba mẹ mình đi công tác hết rồi, ở nhà một mình sợ ma lắm. Yuna nói nhỏ, được mà ở tới tối về hay là sao? Cậu ấy thắc mắc hỏi, thì cậu ở lại mấy ngày đi, ngủ với tớ luôn cũng được. So Eun-jin nó liếc, ngủ chung hả, vậy có nghĩa là, So Eun-jin, Yuna bực mình ẻm đấm mạnh cho một cái vào mặt. Ôi da, đau, tôi nói không đúng hay sao mà đánh tôi, anh xoa xoa cái mặt, Yuna hét lên nói, đúng cái con khỉ khô nhà cậu á, tôi nói ngủ chung không có nghĩa là chung giường đâu đó. Cậu nằm dưới đất tôi nằm trên giường, hiểu chưa? Ngốc, rồi, vậy ai nấu đồ ăn cho tôi ăn? Tôi nấu, ai giặt đồ cho tôi? Cậu tự đi mà giặt, ai tắm cho tôi hả? Ảnh cười gian, tôi, ẻm lỡ trớn nên nói vậy. Ê, không có, lỡ miệng thôi đừng có để ý tới, còn việc tắm rửa thì tự cậu đi tắm đi, ok. Ijon, take care about it. Ha, nhìn cái mặt cậu kìa, dễ thương hết sức à, So Eun-jin ôm bụng cười vừa nói. Yuna đỏ mặt lên hết rồi, ngại quá không biết nói kiểu gì hết. Thôi, tớ đi về lớp đây. Yuna quay lưng đi thẳng về lớp. So Eun-jin cười thầm, cái con nhỏ này, nói như vậy thôi mà công nhận nó ngốc dễ sợ. Học xong hai đứa gặp nhau ở trước cổng rồi đi về nhà của Yuna. Yuna hỏi, nếu cậu qua nhà tôi mấy ngày sao không lấy đồ đạc qua? Không sao, tôi còn bộ thể dục, về nhà cậu giặt phơi khô đến tối mặc tạm rồi mai về nhà lấy mấy bộ sau. So Eun-jin trả lời, vậy luôn, vậy cậu nấu ăn ngon không? So Eun-jin nhếch mép, tất nhiên là ngon rồi, khỏi phải chê. Lè ây, thấy ơn, nhỏ lè lưỡi, gocchuyenaudio.com. Tôi cắt cái lưỡi cho bây giờ nhá. Hai đứa vừa đi vừa giỡn rồi đến nhà, Yuna nhấn chuông thì bà Vũ đi ra mở cửa, bà ấy ngạc nhiên hỏi. Cháu đưa bạn trai tới nhà chơi à, hiếm thấy lắm nha. Bà ấy cười. Không phải đâu bà ơi, thằng này là bạn thân thôi à, không phải là bạn trai đâu, nó không đủ trình làm bạn trai cháu đâu, hi hi. Yuna nó vừa liếc So Eun-jin vừa nói, cậu ấy đang trong trạng thái câm nín, vài giây sau nó trả đũa lại. À bà ơi, Yuna nhờ cháu qua ngủ vài ngày tại ẻm sợ ma, nhát không dám ở một mình. Cô ấy còn nói là sẽ nuông, chưa nói hết câu Yuna phản xạ giơ tay lên bịt miệng So Eun-jin lại rồi liếc. Cầm cái mỏ lại rồi đi vô đây. Nó lườm rách mắt, xong nó kéo Lê từ cổng vô phòng nó, bà Vú không biết gì hết thôi kệ cho tụi nó làm gì thì làm. Trong phòng Yuna quang cặp ra bàn rồi vô nhà tắm, à thế là thằng kia đi theo. Ê tôi đi tắm đi theo làm gì vậy, ẻm quá, tôi cứ tưởng là hai đứa sẽ tắm chung cho nhanh, hì. Mặt ảnh mắc đều, nói giỡn thôi cũng bị nhỏ đấm cho một phát mới chưa. Đi ra ngoài làm gì thì làm, ngừng nhìn trộm dưới mọi hình thức. nó đóng cửa cái rầm rồi tắm, mặc kệ thằng kia. Hai, giỡn xíu làm thấy ghê. Sô Ân Jin than thở, thôi kệ, ngủ chút xíu. Ảnh trèo lên giường của nhỏ rồi ngủ một cách khá là ngon lành cành đào. Yuna tắm xong mặc đồ vào, nhưng mà đồ nhỏ mặc hơi bị gợi tình chút xíu, áo sơ mi trắng dài tới gần đầu gối mặc cái quần đùi bó sát bên trong, nó đi ra ngoài tay cầm cái khăn xoa xoa tóc của em. Bước ra thấy thằng Sô Ân Jin ngủ ngay trên giường mình, nó giơ chân đạp ảnh một phát giật mình, cằn nhà cằn nhăn. Làm cái gì vậy hả? Tôi nói là không được ngủ trên giường mà xuống dưới đất ngủ ngay cho tôi. Ẻm chống nạnh, Sô Ân Jin ngước lên, ô, mặc cái bộ đỏ cũng gợi tình quá nhỉ. Sao đây, muốn dụ dỗ tôi à, Yuna đỏ mặt chửi. Đồ ngủ mà thì sao, tôi không muốn nói nhiều, đi xuống dưới sàn ngủ, mau lên. Ngốc, nhỏ cầm cây gối chọi thẳng vô trong mặt Sô Ân Jin. Biết rồi, làm gì dữ vậy, anh coi chừng tôi đó, hứ, đồ biến thái, cách trương.